One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 640, tiên tri hư không. Tìm đến một vật, Hakuen lạnh nhạt nói ra. Tìm cái gì? Hẳn là chấm ngoặc kép, Cassidy cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Trong mắt của hắn thình lình trợn thật lớn. Sắc mặt cũng đi theo kịch liệt sản sinh biến hóa. Hắn nghĩ tới điều gì? Với lại Hakuen có chú ý tới Kasserdin trong đầu nghĩ đến vật như vậy thời điểm, trong con người của hắn thậm chí đều đi theo lưu chuyển ra một tia sợ hãi. Là cái gì để Kasserdin cảm thấy như thế sợ hãi? Thật chẳng lẽ chính là trung cực sợ hãi? Còn không có đợi Hakuen tiếp tục suy tư thời điểm, liền nhìn thấy tại Kasserdin trước mặt thình lình xuất hiện một cái cự đại hư không động này. Cả người hắn cũng trong nháy mắt liền hướng phía hư không động này phương hướng sói sói xuyên qua. Đi qua, Kasserdin muốn chạy trốn, mà tại Kasserdin phun trào đến hư không động này bên trong nháy mắt. Hakuen đã nương tựa theo thuấn gian di động nhanh chóng đi tới Kasserdin trước mặt. Kasserdin tốc độ nhanh, nhưng là Hakuen tốc độ càng nhanh. Đang lúc Kasserdin phun trào trong chớp nhoáng này, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, một quyền hung hăng hướng phía hắn oanh kích tới. Phanh, Kasserdin còn chưa kịp phản ứng, Hakuen một quyền đã ầm vang oanh bên trong thân thể của hắn. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Kasserdin thân thể liền đã trực tiếp vỡ ra. Lúc này thân thể của hắn đã có một nửa là bị hút vào đến bên trong hư không. Nhưng là dưới loại tình huống này vẫn là bị Hakuen cho kéo về. Lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Kasserdin trực tiếp bị vô số IBM nuốt chửng lấy. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 664. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 665. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 666. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 667. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Mà theo Kasserdin chết đi, trong hư không những này hư không động này đều đã hoàn toàn tiêu tán ra. Hakuen tâm định, cả người tại dung hợp Kasserdin lực lượng về sau nhìn quanh một vòng liền tiếp theo hướng phía mình. Chỗ nhận định phương hướng xâm nhập mà đi, hắn có thể cảm giác được. Mình khoảng cách dị giới lỗ sâu hư không nội địa đã càng ngày càng gần. Một đường chỗ qua, Hakuen cũng gặp phải một chút hư không sinh vật đánh lén cùng công kích. Những này hư không sinh vật lực công kích cũng so Hakuen trước đây chỗ gặp phải hư không sinh vật càng cường đại hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Hakuen càng là kiên định tín niệm của mình. Hô hô. Lúc này theo cả người hắn không ngừng xuyên qua phi hành, Hakuen phát hiện hư không bốn phía sao trời đã càng ngày càng hiếm ít. Nhìn bốn phía cũng liền càng có vẻ tối mờ. Hakuen lơ đễnh, cả người một cái lắc mình lại lần nữa hướng phía trước mà đi. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước xâm nhập thời điểm, tại hắn ngay phía trước vị trí thình lình xuất hiện một mặt to lớn màu tím sậm bình chướng. Theo màu tím sậm bình chướng xuất hiện thời điểm, bốn phía nhìn đều tránh phát sáng lên. Có gì đó quái lạ. Hakuen chỗ nào còn biết không rõ. Ông, đang lúc này liền nhìn thấy một bóng người trực tiếp từ màu tím sậm bình chướng bên trong xuyên qua đây ra. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân đều bao phủ tại màu tím sậm lưu văn áo choàng bên trong thân ảnh hiện ra. Ở trước mặt hắn, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy một trương hơi có vẻ tái nhợt ngũ quan khuôn mặt. với lại chủ yếu nhất là hắn nhìn có chút quỷ dị. Điểm này Hakuen xem như chú ý tới, chính là tiên tri hư không Mao Zaha. Mao Zaha híp lại con mắt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, từ trong con ngươi của hắn không khỏi đi theo phóng xuất ra một tia quỷ quyệt quang mang. Thật lâu đã không có kẻ ngoại lai có thể tới đến trước mặt ta. Mao Zaha lúc nói chuyện thanh âm còn có vẻ hơi khàn khàn, phảng phất là cành cây khô trên mặt đất mà sát thanh âm. Phải không? Hakuen nhìn Mao Zaha một chút, nhìn, hắn cách hư không nội địa đã lại tới gần một bước. Đúng vậy a, Mao Zaha âm trầm gật gật đầu, đồng thời chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Đã như vậy, ngươi liền làm năng lượng của ta dung hợp đến thân thể của ta bên trong a. Hừ, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Mao Zaha. Xung kích tới, đã căn bản không thể tránh né muốn chiến đấu. Vậy liền để tiết tấu của chiến đấu càng mau một chút a. Đang lúc Hakuen hướng phía Mao Zaha phương hướng trùng kích đi qua thời điểm, Mao Zaha thân thể bên trong cũng đi theo lóe lên màu tím nhạt hư không chi lực. Hư không xuyên qua, vô số đấu khí đi theo khuấy động. Sau một khắc liền nhìn thấy Mao Zaha thân thể mộ địa biến mất ngay tại chỗ. Theo sát lấy, hắn liền xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Không ông, cùng vô cốt hư không lấp lóe khác biệt chính là Mao Zaha căn bản không có bất luận cái gì lỗ sâu ba động vết tích. Cả người phảng phất liền là không có dấu hiệu nào từ một chỗ xuất hiện ở một địa phương khác. Với lại, theo Mao Zaha lấp lóe trong nháy mắt, một vệt sáng liền lúc trước Mao Zaha xuất hiện vị trí cùng hiện tại vị trí ở giữa ngưng tụ đi ra. Phanh, bất quá trong nháy mắt, nhạt chùm sáng màu tím liền trực tiếp hung hăng xông đánh vào Hakuen trước mặt. Bất quá tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phía dưới, Hakuen cả người vẫn là trực tiếp hàn nhưng chống lại. Vừa rồi chủ yếu vẫn là bởi vì không nghĩ tới Mao Zaha cử động cư nhiên như thế quỷ quyệt. Nếu không căn bản cũng không có cơ hội gần người. Oanh, một cái trùng kích, cả người tại chấn động ra liền thình lình lên trước mặt Mao Zaha lại lần nữa trùng kích ầm ầm. Mao Zaha ánh mắt nhìn chăm chú, cả người hắn đứng tại chỗ trực tiếp phất tay múa. Ở phía trước của hắn phía trước lập tức liền xuất hiện hai đạo đem đối ứng hư không động này. Hư không triệu hoán, nhìn, Mao Zaha chỗ triệu hoán đi ra hư không động này cùng trước đó Hakuen chỗ gặp phải những cái kia còn có điều khác biệt, hắn chỗ triệu hoán đi ra hư không động này, nhìn càng thêm tà dị. Ầm ầm, quả nhiên, khi Haku trùng kích đến Mao Zaha trước trong nháy mắt, chỉ thấy cái này hai đạo đem đối ứng hư không động này thế mà trực tiếp phun ra vô số sóng điện từ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.